Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Sơn Bia Đá Nơi. Đây chính là Thái Tổ Hoàng Đế Tế Tự Anh Linh chỗ. Khá lắm, cái thổ địa làm nhục loạn thất bát tao còn chưa tính. Còn để lại mấy đều cởi chuồng thi thể, đúng là con mẹ nó thất đức. Nói ra, Triệu Bộ đầu vỗ xuống mặt bàn, lộ ra dị thường tức giận. Chương 1203. Mông trần thi thể. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã nụ cười trên mặt trì trệ. Tối hôm qua hắn cùng Lý Thanh Liên kéo lấy đám người rời đi về sau, lại cùng Diệp Lăng Chu cái Lý Hàn Sơn siêu qua một lần. Không chỉ có từ trên người tìm ra mấy trăm lượng ngân phiếu và quý giá ngọc bội, chính là cái kia cự hổ thi thể đều không có bỏ qua. Không có gì ngoài huyết nhục bên ngoài. Gân xương da rẻ, da lông nội tạng, những đồ chơi này đều không lãng phí. Một mạch toàn bộ ném cho Chu lão tạp mao. Vương Dã vốn cho rằng đây đã là ăn xong lau sạch mức cực hạn. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Diệp Lăng Chu thằng tiểu tử này thậm chí ngay cả trên người hoa phục đều không bỏ qua. Còn biết chỗ nào có thể đổi thành bạc. Rõ ràng tới Kim Lăng thời gian không dài, lại đem nội thành tất cả không thể lộ ra ngoài ánh sáng sản nghiệp sờ cái thông thấu. Cũng chính là bởi vì như thế, mới có ba cái này đều cởi chuồng thi thể. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời điểm, một bên A Cát hướng về phía Lý Thanh Liên liếc mắt ra hiệu, đồng thời thấp giọng nói, có phải hay không là ngươi nói cái đó hai cái tiền bối làm? Bọn họ chờ lấy chúng ta rời đi về sau, quá khứ lại vơ vét một phen. Không có khả năng. Đối với A Cát ngôn ngữ, Lý Thanh Liên đầu dao động cùng chống lúc lắc, tựa như cái kia hai vị tiền bối thần công cái thế, thực lực kinh người. Lấy thực lực của bọn hắn, làm bạc và tựa như chơi, còn cần đào người y phục. Nói ra nơi đây, Lý Thanh Liên nhìn vào một bên Vương Dã, bậc này hành vi, ngược lại càng giống là lão mê tiền phong cách. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Vương Dã thân thể khẽ giật mình. Cái này mẹ nó cũng có thể kéo tới trên người mình. Ý niệm tới đây, hắn đang muốn mở miệng. Đừng nói linh tinh. Nhưng vào lúc này, A Cát thanh âm truyền đến, nơi này đến Dương Sơn Bia Đá Nơi mấy chục dặm. Lão mê tiền hắn ngày hôm nay cùng Vân Hà phu nhân tại hồ mặc sầu anh em. Làm cho là thân thể thua thiệt hư, hai chân như nhũn ra. Một đầu chìm vào hồ mặc sầu bên trong, vấn đề này trong thành truyền khắp. Liền hắn thân này bản, đuổi tới Dương Sơn Bia Đá Nơi đều cho hắn mệt mỏi co quắp, còn đào người quần áo. Ngươi quá coi trọng hắn. Ta mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Mặc dù A Cát phen này ngôn ngữ xem như tại thay chính mình nói chuyện, thế nhưng là nghe vào như thế nào mẹ nó khó chịu như vậy a. Được rồi, đừng mẹ nó níu lấy chuyện này không thả. Ý niệm tới đây, Vương Dã nhìn vào A Cát, lão tử cùng Vân Hà phu nhân gặp một lần, nhìn cho ngươi đỏ con mắt. Nói ra, hắn quay đầu nhìn Triệu Bộ Đầu, lão Triệu a. Vừa ra bên ngoài kém sự tình ngươi không phải thường xuyên làm gì. Như thế nào cho ngươi mệt mỏi thành như vậy? Nếu chỉ là chuyện như vậy ngược lại tốt. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu lắc đầu, giang hồ báo thù tốt nhất phân loại, hướng khám nghiệm tử thi đang lúc quang gian nghiệm chứng thân phận về sau vậy thì không có sao. Cũng là ngươi không chịu nổi hắn còn có những chuyện khác à? Những chuyện khác? Lời vừa nói ra, đám người nhìn nhau. Nhất là Bạch Lộ Hạm. Đã thấy nàng xông tới, mở miệng nói, chuyện gì à lão Triệu? Có phải hay không trên giang hồ lại có chuyện đại sự gì đã xảy ra? Xuyệt. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu vội vàng làm một ra dấu chớ có lên tiếng. Hắn hốt hoảng nhìn bốn phía hai mắt. Tại có phát hiện không người chú ý tới đây thời điểm, thấp giọng nói, ô hô bà cô của ta ơi. Ngươi cũng là nhỏ giọng một chút a. Vấn đề này vốn liền phức tạp, nếu là truyền ra phiền toái hơn. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu phản ứng như thế, đám người không khỏi sững sờ. Trước kia có chuyện phát sinh, Triệu Bộ Đầu đều là tùy tiện, chưa bao giờ cẩn thận như vậy qua. Hắn phản ứng như thế. Chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì tình? Lão Triệu. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã thấp giọng nói, nhìn ngươi bộ dáng này, thật có đại sự phát sinh. Cốc, có phải hay không lại có cái gì đào phạm đi tới Kim Lăng? Có cái gì chúng ta có thể giúp một tay a? Lời đến nơi đây, Vương Dã kích động xoa xoa đôi bàn tay. Mẹ, nếu là lại có Lý Nghiên xương đẹp như vậy kém qua đây liền tốt. Lại có thể hưởng thụ còn có thể từ tam pháp ti kiếm tiền. Đó là bực nào chuyện tốt a? Lần này cũng không đồng dạng. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Triệu Bộ Đầu lắc đầu, thấp giọng nói, còn nhớ rõ Tùng Giang phủ bởi vì tham ô bị bắt phủ nha sao? Nhớ kia. Lời vừa nói ra, đám người liên tục gật đầu, hắn không lâu lắm rồi được đưa đến kinh thành sao? Lúc ấy còn một đám giang hồ nhân sĩ muốn giết hắn. Lúc ấy phủ nha đại nhân trả lại cho lão mê tiền miễn thuế má. Động, lại xảy ra chuyện gì? Trong ngôn ngữ trên mặt của mọi người viết đầy nghi hoặc. Cái kia phủ nha chết. Triệu Bộ Đầu thấp giọng, mở miệng nói, sẽ chết tại thiên lao bên trong, được hình bộ chủ sự Phương Vân sát. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người giật mình. Cái này Phương Vân cũng không phải cái gì vắng vẻ hạng người vô danh. Người này xuất thân võ tướng thế gia, là khai quốc danh tướng Phương Trấn Hải hậu duệ. Từng tại quân doanh lịch luyện nhiều lần xây kỳ công, vậy trong giang hồ rất có danh vọng. Có thể nói là hữu dũng hữu mưu, nhiều lần kỳ công. Về sau đến hình bộ, quả thực phá không ít bản án, danh vọng cực cao. Không phải. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, cái này Phương Vân xưa nay lấy thiết diện vô tư xưng danh. Tại dưới tay hắn cơ hồ không có oan án. Hắn ăn quá no sát Tùng Giang phủ nha. Đối với Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm là 100 không tin. Ta cũng không tin a. Triệu Bộ Đầu lắc đầu, mở miệng nói, nhưng khi đó phát hiện thời điểm đó là nhân chứng vật chứng đồng thời lấy được a. Phủ nha thân chúng vài đao chết ở trong lao ngục. Phương Vân tay cầm dao sắt đứng ở một bên, lúc ấy thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Lời đến nơi đây, Triệu Bộ Đầu lắc đầu. Cái kia sau đó thì sao? Nghe đến nơi này, Lý Thanh Liên nhịn không được mở miệng nói, cái này cùng ngươi mệt mỏi như vậy có quan hệ gì sao? Động! Phương Vân chạy đến Kim Lăng. Ân! Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu gật đầu một cái, Phương Vân không phải trên giang hồ lăn lộn qua một đoạn thời gian sao? Hắn và Ngụy Võ Sơn là sinh tử hảo hữu. Ngụy Võ Sơn. Nghe đến nơi này, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, trên dưới và bốn phương Thanh Long Ngụy Võ Sơn. Chính là hắn. Triệu Bộ Đầu gật đầu một cái, vô lực nói, Phương Vân bởi vì sát Tùng Giang phủ nha được phía dưới thiên lao, Ngụy Võ Sơn sau khi biết được cầm trong tay mực long côn cái thiên lao đánh cái thông thấu, trực tiếp đem nhân kiếp mà ra. Bây giờ người đã ra khỏi Huy Châu phủ khu vực. Không bao lâu nữa liền đến Kim Lăng. T. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Ám sát tham ô tội thần. Đến thiên lao cướp ngục. Đây con mẹ nó chính là ổn thỏa là tịch thu tài sản và giết cả nhà tội lớn. Cái này Phương Vân cùng Ngụy Võ Sơn đúng là con mẹ nó là một nhân tài. Đây không phải là vừa vặn sao. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã trên mặt càng ngày càng kích động. Mở miệng nói, hai cái này trọng phạm triều đình cho bao nhiêu bạc. Việc này chúng ta có thể giúp một tay a. Nói ra, Vương Dã nhíu nhíu mày. Mẹ! Thì Phương Vân cùng Ngụy Võ Sơn hai người kia tội danh. Cũng không thể là mấy trăm lạng bạc dòng liền đem người đuổi a. Vương trưởng quý a, người có thể tưởng tượng tốt rồi. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói, bây giờ Hắc Bạch hai đạo cũng đang giết bọn hắn. Ngươi khẳng định muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Chương 1204, Hoàng Kim. Hắc Bạch hai đạo. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, mọi người ở đây đều ngẩn ra. Nhất là Bạch Lộ Hạm. Nàng nhìn Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, không phải. Cái này sát tội thần, uy hiếp thiên lao không phải chuyện của triều đình sao? Hắc Bạch hai đạo lẫn vào cái gì a? Động, triều đình phóng treo giải thưởng. Lời vừa nói ra, một bên đám người vậy quăng tới thần tình nghi hoặc. Loại chuyện này căn bản liền cùng giang hồ tám gậy che đánh không được. Hắc Bạch hai đạo ăn nhiều lẫn vào vấn đề này làm gì? Mẹ liệt! Triệu Bộ Đầu lắc đầu, mở miệng nói, chính đại quang minh tại thiên lao sát tội thần. Còn cấu kết đồng đảng cướp ngục cứu người. Cái này căn bản là tại đánh triều đình mặt. Triều đình cái này nếu không treo giải thưởng bọn họ, đó mới là gặp quỷ đây. Lời đến nơi đây, Triệu Bộ đầu duỗi ra ba ngón tay, 3.000 lượng. Đúng là con mẹ nó keo kiệt. Không giống Triệu Bộ đầu nói hết lời, Vương Giã khinh thường cười một tiếng, sự tình phạm được lớn như vậy mới cho 3.000 lượng bạch ngân. Ai đây mẹ nó nguyện ý đi bán mạng? Lão tử ăn nhiều tranh đoạt vũng nước đục này. Vân Hà phu nhân sát cái cửu nhân con mẹ nó 1.000 lượng hoàng kim đây. Phương Vân ngay tiếp theo Ngụy Võ Sơn đánh triều đình mặt mới mẹ nó 3.000 lượng bạch ngân. Chơi đây, hoàng kim. Ngay tại Vương Giã nói chuyện thời điểm, Triệu Bộ đầu ngôn ngữ ung dung truyền đến. 3.000 lượng, hoàng kim. Giờ này khắc này, Vương Giã triệt để kinh hãi. Nhân tiên cảnh giới Lý Nghiên Xương triều đình mới bỏ được đạt được 800 lượng. Lần này bắt hai người này lại là 3.000 lượng hoàng kim. Nhìn bộ dáng này, triều đình lúc này quả thực được hai người này tức giận quá sức. Có thể khai ra 3.000 lượng hoàng kim. Từ tiền truy nã đến xem lần này mặt đánh đích thật có đau một chút. Khục, ý niệm tới đây, Vương Giã ho khan một tiếng. Hắn lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói ra, cái gì đó, thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách. Trợ giúp triều đình bắt lấy lẩn trốn trọng phạm. Đây là chúng ta vương triều bách tính ứng tấn nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Hoàng không hoàng kim không quan trọng. Chủ yếu là nghĩ thay vương triều phân ưu, phát dương chính khí, giúp đỡ chính nghĩa. Lời đến nơi đây, Vương Giã trên mặt hiện ra một tia nụ cười bị ổi. Lão mê tiền. Nhìn vào Vương Giã bộ dáng, một bên A Cát mở miệng nói, người đáp ứng thống khoái như vậy. Hai cái này đào phạm ngươi đi bắt A. Đương nhiên là các ngươi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, ta đây không biết võ công, lấy cái gì đi bắt đào phạm. Đương nhiên là các ngươi xuất thủ. Nói gần nói xa, Vương Giã vẻ mặt đương nhiên. T. Lời vừa nói ra, đám người hít sâu một hơi. Nhất là Lý Thanh Liên. Hắn nhìn vào Vương Giã mở miệng nói, lão mê tiền, nếu bàn về vô sỉ cũng là ngươi vô sỉ a. Chúng ta còn chưa lên tiếng ngươi thì đáp ứng. Chúng ta nếu là cự tuyệt đây. Nhìn một cái ngươi cái này vong ân phụ nghĩa sắc mặt. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, các ngươi mỗi ngày ăn ta cùng ta dùng ta. Thời khắc mấu chốt động tay thế nào? Nhất là ngươi. Ngươi Uyển Nhi tỷ bây giờ nằm ở Hồi Xuân Đường chữa thương hay là ta đệm bạc, tiểu tử ngươi lương tâm để cho cậu ăn. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên không khỏi cúi thấp đầu. Lý Uyển Nhi lần này thụ thương không nhẹ, kinh mạch bị hao tổn, trọng thương ngã gục. Vương Giã biết được trước đó sẽ đưa đến Hồi Xuân Đường. Còn phân phó Chu lão tạp mau hảo hảo trị liệu không cần chân quý dược liệu. Này mới bảo vệ được tính mệnh. Bây giờ nghe được Vương Giã nhắc lên, Lý Thanh Liên không khỏi mở miệng nói, trưởng quỹ, ta sai rồi. Ấy. Nghe tiếng, Vương Giã kéo dài thanh âm lên tiếng, đây con mẹ nó mới đúng chứ. Đồng thời nhìn vào Triệu Bộ đầu nói ra, cái thần bộ đại nhân cũng gọi đến, cái này bắt đào phạm làm không cẩn thận còn phải ứng phó hắc bạch hai đạo. Nhiều cái nhiều người phân lực nha. Lời đến nơi đây, Vương Giã lộ ra nóng lòng muốn thử. Giống như cái này 3.000 lượng hoàng kim đã dễ như trở bàn tay. Thần bộ đại nhân ngươi cũng đừng nghĩ. Nhìn vào Vương Giã bộ dáng, Triệu Bộ đầu lắc đầu, mở miệng nói ra, phương này vân cùng thần bộ đại nhân là nhiều năm hảo hữu. Biết được việc này về sau, hắn là 100 không tin. Còn nói ở trong đó tất có ẩn tình. Trực tiếp cưỡi ngựa chạy Huy Châu phủ liền đi. Bây giờ đại khái qua chừng một ngày a. T. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Không nghĩ tới cái này xưa nay thiết diện thần bộ. Lần này cũng có thất thố như vậy thời điểm. Được rồi, không nói. Nhìn thấy đám người trầm mặc, Triệu Bộ đầu khoát tay áo, mở miệng nói, cái này phá sự ta là định nghe thần bộ, không lẫn vào. Ngươi nhanh cho ta tới chén ruột già mì. Một ngày này. Thế nhưng là đói chết ta. Huyền bí. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Vương Giã không khỏi gật đầu một cái. Đồng thời hắn đá A Cát cái mông một giấc, còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không mau cho Triệu Bộ đầu phía trên đi. Biết được. Triệu Vương Giã một cước về sau, A Cát uể oải lên tiếng. Chợt cất bước hướng về hậu chủ đi đến. Nhìn thấy A Cát hướng đi phòng bếp về sau, Vương Dã nhìn vào Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, lão Triệu. Thần bộ đại nhân liền không có tiết lộ cho ngươi qua. Hai người này, lúc nào có thể tới Kim Lăng Thành? Hai người bọn họ bị người đuổi giết, hẳn là không dám đi quan đạo cùng đường thủy. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Triệu Bộ Đầu gãi đầu một cái, mở miệng nói, đi đường nhỏ mà nói cũng không tiện nói, nếu là trốn trốn tránh tránh không dám lộ diện. 5-6 ngày cũng là có. Nếu là nhanh 3-4 ngày thì không sai biệt lắm. Nói không chính xác. Nói ra, Triệu Bộ Đầu gật đầu một cái, trên một gương mặt viết đầy làm như có thật. 3-4 trời ạ. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã gật đầu một cái. Trên một gương mặt viết đầy ý cân nhắc. Cùng lúc đó, thông hướng Huy Châu phủ trên quan đạo. Thần bộ cưỡi ngựa cao to hướng về phía trước lao nhanh, trên một gương mặt viết đầy lo lắng. Ở trong tay của hắn nắm một tấm thư từ. Phía trên chính viết. Thần bộ huynh của ta, Tùng Giang phủ nha không phải ta giết chết, tiểu đệ tao ngộ chính là bị người mưu hại. Ngoài ra Tùng Giang phủ tham ô một án kiện liên lụy quá lớn, phủ nha sự tình chỉ là một góc của băng sơn. Đợi tiểu đệ tiến về Kim Lăng phủ cùng huynh nói chuyện. Thằng ngu này. Nhìn vào thư tín trong tay, thần bộ mở miệng nói ra, phát giác được không đối với ngươi nên nói cho ta. Bây giờ khiến cho Hắc Bạch hai đạo truy sát, bản thân khó bảo toàn. Thực sự là. Lời đến nơi đây, thần bộ cắn răng. Trên mặt tràn đầy thần tình phức tạp. Đồng thời hắn tay cầm dây cương đột nhiên hất lên, đồng thời mở miệng nói, giá. Theo hắn ngôn ngữ, hắn dưới khố đại mã kêu lên một tiếng. Chợt lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước đi. Tạo nên bụi đất đầy trời mà nhìn, phóng nhãn nhìn lại tựa như khói lửa giống như. Phương Vân ta đệ, ngươi tuyệt đối phải chờ ta. Một bên chạy băng băng, thần bộ trong lòng một bên âm thầm nói ra, chờ ta đem ngươi tiếp hồi Kim Lăng. Hai người chúng ta lại thương nghị thật kỹ lưỡng việc này. Ngươi nhất định phải chờ ta. Chương 1205, Đông Doanh sát nhân ma. Thời gian qua mau, trong nháy mắt 3 ngày đã qua. Chính là lúc buổi sáng. Vương Dã dựa khung cửa, con mắt hung hăng tới phía ngoài loạn phiêu. Hắn ánh mắt quét qua trên đường mỗi cái người đi đường. Giống như tại tìm thứ gì giống như. Lão mê tiền cái kia nhìn cái gì đấy. Quầy hàng bên trong, Lý Thanh Liên giật giật A Cát quần áo, mở miệng nói từ buổi sáng khởi đầu thì đứng ở chỗ nào loạn phiêu. Một lần này buổi sáng đều không chuyển qua ổ. So môn thần còn chuyên nghiệp. Còn có thể nhìn cái gì? Được Lý Thanh Liên hỏi lên như vậy, A Cát không khỏi ngáp một cái, nhìn 3.000 lượng hoàng kim chứ. 3.000 lượng hoàng kim. Nghe vậy, Lý Thanh Liên không khỏi sững sờ. Hắn nhìn chung quanh hai mắt. Tại xác định chung quanh không có người chú ý về sau thấp giọng nói, Phương Vân cùng Ngụy Võ Sơn. Bằng không thì sao? A Cát mí mắt vẩy một cái, hỏi ngược lại, trừ hắn hai. Bây giờ còn có ai đáng đồng tiền? Không phải. Nghe được như thế ngôn ngữ, Lý Thanh Liên thấp giọng nói ra, thần bộ đại nhân không phải đã tiến đến Huy Châu phủ tìm người sao? Lão mê tiền còn không có bỏ ý nghĩ này đi. Tử tâm. Lý Thanh Liên lời vừa nói ra, A Cát không khỏi cười một tiếng, chỉ cần là cùng tiền dính dáng. Cái kia lão mê tiền có thể hết hy vọng mới có quỷ. Đây cũng chính là trên người chúng ta không có tiền thưởng. Nếu không lão mê tiền cái thứ nhất cái chúng ta dược lật đưa đi lĩnh thưởng. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Lý Thanh Liên đang muốn mở miệng. A Cát. Nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm nhất thời truyền đến, đứng ở cái đó nói thầm gì đây? Còn không chào hỏi khách khứa đi. Nhìn thấy không? Nghe được Vương Dã thanh âm, A Cát hướng về phía Lý Thanh Liên nói ra, cái này lão mê tiền không chỉ hướng về 3.000 lượng, còn nghe có người hay không ở phía sau kém nói xấu hắn. A Cát. Lúc này, Vương Dã thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Biết được. Uể oải lên tiếng về sau, A Cát đứng dậy hướng về khách nhân đi đến. Ngay tại A Cát xoay người trong đó. Một thanh âm nhất thời cửa ra vào truyền đến, xin hỏi vị nào là trưởng quỹ. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân mặc trang phục, thân hình cao lớn hán tử đứng ở cửa. Hắn ánh mắt đang đánh giá trong quầy Lý Thanh Liên. Ta chính là. Nghe được hán tử này ngôn ngữ, cửa ra vào Vương Dã lên tiếng, ta chính là trưởng quỹ. vị khách quan kia ngươi có gì phân phó a? Vương Dã lời vừa nói ra, nam nhân đầu tiên là sững sờ. Hắn dò xét Vương Dã hai mắt, vừa cười vừa nói, là như vậy. Nhà chúng ta thiếu chủ có chuyện muốn mời trưởng quỹ thương nghị. Không biết trưởng quỹ có thể hay không chuyển sang nơi khác nói chuyện. Thương nghị. Nhìn trước mắt hắn tử, Vương Dã không khỏi sững sờ. Ngay sau đó hắn mở miệng nói, xin hỏi nhà ngươi thiếu chủ là. Là như vậy. Gặp Vương Dã đặt câu hỏi, nam nhân cười cười, thiếu chủ nhà ta là kinh thành tới. Không tiện tiết lộ thân phận. Trưởng quỹ theo ta qua đây liền tốt. Kinh thành. Nghe được hai chữ này thời điểm, Vương Dã nhất thời thuận dịp tinh thần tỉnh táo. Phía kia Vân cùng Ngụy Võ Sơn cũng là đến từ kinh thành. Chẳng lẽ là thần bộ không có tìm được hai người? Để cho đến Kim Lăng. Lần này muốn tìm bản thân tìm cái tĩnh mịch chút ít chỗ đặt chân, để che giấu thân phận của mình. Là vậy. Nhất định là. Nếu không tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, Vương Dã âm thầm vui vẻ. Đã thấy hắn nhìn trước mắt nam nhân gật đầu một cái, mở miệng nói, đã như vậy. Còn xin các hạ phía trước dẫn đường. Ta đây thuận dịp quá khứ. Xin mời đi theo ta. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, nam tử này mỉm cười. Quay người liền mang theo Vương Dã đi ra ngoài cửa. Theo nam tử xuất Ví Tiên Lâu, hai người một đường hướng Tây. Cuối cùng tới tại Tùng Phong Lâu lầu hai nhã gian trước cửa. Thiếu chủ nhà ta ngay tại trong đó. Đứng ở nhã gian trước cửa, nam nhân hướng về phía Vương Dã nói ra, trưởng quỹ, mời đi. Hảo, hảo. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, Vương Dã ứng hai tiếng. Hắn trong lòng nhưng là vô cùng kích động. Mẹ! Giá trị 3.000 lượng hoàng kim cá lớn ngay tại phía sau cửa. Bản thân nên như thế nào lừa đối phương vào chồng đây? Vừa nghĩ, Vương Dã một bên đẩy ra nhã gian khẩu. Nhưng mà một lần này đẩy, hắn vẫn không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy một cái công tử mặc cẩm y ngồi ở trong đó. Nhìn một cái hình thần tuấn lãng, khí độ bất phàm. Lúc này nếu là Nobuhide Kamizumi ở đây, liếc mắt liền có thể nhận ra mà ra. Thanh niên này không phải người khác. Chính là Ngọc Thân Vương Phủ Thế Tử không thể nghi ngờ. Ở tại một bên còn đứng hung hăng trang nam nhân. Nhìn một cái, hai đầu lông mày mang theo vài phần sát phạt chi khí. An đến một màn này, Vương Dã không khỏi ngây ngẩn cả người. Phía kia Vân chính là đại tướng Phương Trấn Hải hậu duệ. Tuổi tác mặc dù không tính quá lớn, nhưng cũng có chừng 30 tuổi. Mà trước mắt lại là một cái hình thần anh tuấn thanh niên. Đây con mẹ nó, không hợp nhau à. Chẳng lẽ lần này tìm chính mình không phải Phương Vân, mà thật là đến từ kinh thành thiếu chủ. Vị này có lẽ liền là Túy Tiên Lâu trưởng quỹ. Ngay tại Vương Dã âm thầm ngây người thời khắc, Thế Tử mở miệng nói ra, mau mau mời ngồi. Tạ đa tạ. Vội vàng ứng phó rồi hai tiếng về sau, Vương Dã ngồi ở trước mặt Thế Tử. Đồng thời, hắn mở miệng nói, vị công tử này. Không biết cái tại hạ gọi vào nơi đây, có chuyện gì thương nghị a? Ha ha. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Thế Tử cười ha ha một tiếng, trưởng quỹ cũng thật là nóng vội. Ta còn không biết xưng hô của ngươi đây. A. À. Lời vừa nói ra, Vương Dã vội vàng mở miệng, tại hạ họ Vương. Tên một chữ một cái Dã chữ. Vương Dã. Nghe vậy, Thế Tử gật đầu một cái, kia liền là Vương trưởng quỹ. Lời đến nơi đây, hắn ngôn ngữ một trận. Tiếp theo lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, nếu Vương trưởng quỹ như thế nóng vội, ta cũng thì mở cửa kiến sơn nói thẳng. Ở ngươi khách sạn ở trọ, phải chăng có một cái gọi là làm Nobuhide Kamizumi đông danh người? Nobuhide Kamizumi. Nghe được Thế Tử ngôn ngữ, Vương Dã trong đầu khẽ động. Chẳng lẽ những người trước mắt này là hắn mẹ tìm đến Nobuhide Kamizumi? Là, đúng vậy à. Suy tư thời khắc, Vương Dã giả mô giả thức kinh ngạc nói, công tử là làm sao mà biết được. Đây không dám giấu giếm. Nhìn thấy Vương Dã thừa nhận, Thế Tử mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ, người rất nguy hiểm à. Nguy hiểm. Lúc này, Vương Dã lại mộng bức. Trước mắt thằng tiểu tử này đông một búa tây một gậy chùy. Đây rốt cuộc muốn làm gì? Như thế nào bản thân lúc này lại nguy hiểm? Tốt. Nhìn thấy Vương Giã bộ dáng khiếp sợ, Thế Tử gật đầu một cái này Nobuhide Kamizumi, chính là đông doanh tội ác tài trời sát nhân ma. Người này tại đông doanh cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Được đông doanh hoàng thất truy nã, cuối cùng rơi vào đường cùng mới chạy trốn đến Kim Lăng. Dạng người này ở tại các người khách sạn, Vương trưởng quỹ há có thể không nguy hiểm. Thế Tử những lời này nói dọa người thời khắc, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng mà trong lòng lại ở âm thầm cười lạnh, rốt cuộc là vô tri trưởng quỹ, chưa thấy qua cảnh đời gì. Hai ba câu nói thì trấn trụ. Như thế cũng tốt. Vừa vặn lợi dụng cái này ngu xuẩn trưởng quỹ, tới giết Nobuhide Kamizumi. Ý niệm tới đây, Thế Tử khóe miệng không tự chủ hiện ra một cái quỷ dị độ cong. Chương 1206, Bảo Hổ lột ra. Đông doanh sát nhân ma. Nobuhide Kamizumi. Nghe được Thế Tử ngôn ngữ, Vương Giã không khỏi sững sờ. Mẹ! Người ta rõ ràng là đông doanh hoàng thất đại thiên cầu. Là nhất đẳng quý tộc. Như thế nào đến hắn nơi này liền thành đông doanh sát nhân ma? Nếu không phải là mình từng tận mắt nhìn thấy Nobuhide Kamizumi cùng đại đạo tông ba vị nhân tiên một trận chiến. Hắn nói không chừng liền tin thằng tiểu tử này chuyện ma quỷ. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng Vương Giã cũng không có biểu hiện mà ra. Thằng tiểu tử này như thế lừa gạt bản thân, bôi đen Nobuhide Kamizumi thân phận. Trong đó khẳng định có cái gì gây rối mưu đồ. Bản thân không ngại trước giả bộ kinh ngạc, nhìn một chút đối phương đến cùng muốn làm gì. Đợi biết rõ ý đồ kia sau đó mới làm định đoạt. Đông doanh sát nhân ma. Trong lòng quyết định chủ ý về sau, Vương Giã giả bộ hoảng sợ nói ra, vị công tử này, con người của ta nhát gan. Ngươi cũng không nên gạt ta a. Ta nhưng không có lừa ngươi. Nhìn vào Vương Giã thần sắc kinh khủng, Thế Tử mở miệng nói, cái này Nobuhide Kamizumi thị sát thành tính, cực kỳ nguy hiểm. Đến mỗi một cái địa phương, nhất định là đại khai sát giới, độc hại một phương. Nhưng là hắn vẫn rất hữu lễ đếm a. Vương Giã còn lại tiến một bước giả ngu. Bản thân tốt xấu là người trưởng quỹ, nếu là đối phương vừa lừa liền cắn câu. Chẳng phải là quá mức rõ ràng. Lúc này chính là ở khờ ngốc bên trong tiết lộ một tia khôn khéo. Đối phương mới tốt mắc câu. Đó là hắn có thương tích trong người, không muốn bại lộ hành tung. Giống như dự liệu được Vương Giã phản ứng, Thế Tử mở miệng nói, nếu hắn thương thế khỏi hẳn. Các ngươi chỉ sợ là có tai họa ngập đầu a. Lời đến nơi đây, Thế Tử kéo dài thanh âm. Trong đó còn mang theo nhẹ nhẹ an ủi. Thế nhưng là... Lúc này Vương Giã mở miệng trần trờ nói. Vương trưởng quỹ, đừng nhưng là... Không giống Vương Giã nói hết lời, Thế Tử mở miệng nói, đầy không dám giấu giếm. Ta chính là kinh thành tam pháp ti người. Cái kia đại danh đỉnh đỉnh thần bộ, chính là sư phó của ta. Khục! Nghe được câu nói này, Vương Giã đột nhiên một cái ho khan. Mẹ! Trước mắt thằng tiểu tử này là thật dám thổi a. Thần bộ đồ đệ! Ngươi động không nói ngươi là thần bộ nhi tử đây. Thế nào? Nhìn thấy Vương Giã ho khan, Thế Tử mở miệng hỏi. Không có cái gì. Vương Giã khoát tay lia lịa, ta nghe qua thần bộ đại danh. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy thần bộ cao đồ. Ta thực sự là, rất cảm thấy vinh hạnh a. Mẹ! Ngoài miệng mặc dù tại lấy lòng. Vương Giã lại ở trong lòng âm thầm mắng một tiếng. Thần bộ mẹ nó cũng cưỡi ngựa chạy đến Huy Châu Phủ. Ngươi đặt cái này giả trang cái gì con bê đây? Ngươi nếu là thần bộ đồ đệ. Ta chính là thần bộ hắn tổ tông. Vương trưởng quỹ không cần như thế. Nhìn vào Vương Giã phản ứng, Thế Tử gật đầu một cái, chúng ta tam pháp ti chính là muốn trừ gian diệt ác, bảo vệ xã tắc. Ta lần này đến đây, cũng là được sư phụ mật lệnh đuổi bắt cái này vung quy án. Cho nên cần Vương trưởng quỹ ngươi giúp chúng ta một điểm nhỏ bận bịu. Chuyện nhỏ. Nghe vậy, Vương Giã đầu tiên là sững sờ. Hắn nhìn vào Thế Tử, mở miệng nói, chỉ là không biết công tử như thế nào đối phó cái này cái sát nhân ma. Ta chỉ là cái tiểu lão bản. Đã không biết phó công, tay chân vậy không lưu loát. Vương trưởng quỹ không cần hoảng. Không giống Vương Giã nói hết lời, Thế Tử cắt đứt Vương Giã ngôn ngữ, bậc này sát nhân ma vô cùng nguy hiểm. Ta thân là tam pháp ti người. Làm sao có thể để cho người bậc này lương dân mạo hiểm đây? Nói ra, hắn hướng về phía bên cạnh nam nhân liếc mắt ra hiệu. Nam nhân nhất thời hiểu ý. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái bọc giấy, đem hắn đẩy tại Vương Dã trước mặt, đây là hóa công tán. Vô sắc vô vị. Một khi sau khi ăn vào, 6 canh giờ bên trong nội lực hoàn toàn không có. Ngươi chỉ cần đem hắn phía dưới tại Nobuhide Kamizumi cơm tối bên trong, đến lúc đó chúng ta tự sẽ xuất thủ đem cái này vung giải quyết. Lời đến nơi đây, khuôn mặt nam nhân bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Minh bạch, triệt để minh bạch. Chả trách những người này muốn đem bản thân kêu đến. Con mẹ nó nói có chuyện quan trọng thương lượng. Suy nghĩ cả nửa ngày. Những người này là đánh không lại Nobuhide Kamizumi, tới để cho mình đầu độc. Nhưng ta là lương dân A. Nhìn vào nam nhân nụ cười, Vương Dã lộ ra một vệt khó xử, cái này cho người ta hạ độc sự tình, ta cũng không làm qua A. Chủ yếu nhất là cha ta giáo dục qua ta. Phải đường đường chính chính làm người, thanh bạch làm việc. Hơn nữa ta đây mở khách sạn. 3. Ngay tại Vương Dã líu lo không ngừng tán gẫu thời điểm, một tiếng vang giòn truyền đến. Chỉ thấy thế tử đem vài miếng vàng lá đập vào trên bàn, đây là cái kia đông doanh sát nhân ma treo giải thưởng. Chỉ cần vương trưởng quỹ giúp chúng ta cầm xuống cái này vung. Ta tam pháp ti còn có trọng tạ. Công tử hiểu sai ý tứ của ta. Nhìn thấy trước mắt vàng lá, Vương Dã mở miệng nói, ta không phải cùng các ngươi đòi tiền. Cha ta mặc dù thường xuyên giáo dục ta, nhưng ta chưa bao giờ nghe hắn nói chuyện. Nhất là bậc này vì dân trừ hại sự tình. Vậy ta là nhất định là không thể chối từ. Nói ra, Vương Dã một cách tự nhiên đem vàng lá phủi đi qua. Đồng thời mở miệng nói ra, chỉ là không biết hạ độc về sau, ta nên như thế nào báo tin hai vị đây. Quả nhiên là một cái thấy tiền sáng mắt ngu xuẩn. Nhìn thấy Vương Dã lấy tiền, thế tử mỉm cười. Hắn đem một cái ống trúc đưa cho Vương Dã, mở miệng nói, mà người đem cái này hóa công tán hạ nhập cái kia sát nhân ma đồ ăn về sau, thì kéo vang vật này. Đến lúc đó chúng ta tam pháp ti người chắc chắn xuất thủ bắt cái này vung. Cái này tình cảm hảo. Nhận lấy thế tử đưa tới ống trúc, Vương Dã mở miệng nói ra, các ngươi yên tâm. Ta lần này trở về chuẩn bị. Buổi tối hôm nay khẳng định cho cái kia đông doanh sát nhân ma an bài rất rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không để cho hắn đào thoát luật pháp chế tài. Nghe vậy, thế tử không khỏi cười. Hắn nhìn vào Vương Dã gật đầu một cái, vậy làm phiền vương trưởng quỹ. Việc nhỏ việc nhỏ. Vương Dã cười khoát tay áo, giúp đỡ chính nghĩa, vì dân trừ hại, chính là ta vương triều con dân bản phận nha. Nói ra, Vương Dã thuận dịp đứng dậy rời đi nhã gian. Thế tử điện hạ. Vương Dã chân trước rời đi, một bên nam nhân nhất thời lộ ra một tia sát cơ, xem ra sự tình rất thuận lợi a. Đương nhiên thuận lợi. Nghe vậy, thế tử mở miệng nói, cái này Vương Dã, rõ ràng khờ ngốc, hài tử cho rằng khôn khéo. Xem xét chính là loại kia không thấy qua việc đời ngu xuẩn. Vài miếng vàng lá liền có thể để hắn hết hy vọng sập thay chúng ta làm sự tình. Ngươi nhanh chóng an bài xong xuôi, để cho thủ hạ chuẩn bị sẵn sàng. Đêm nay tín hiệu một vang, liền để Nobuhide Kamizumi hồn quy kim lăng. Lời đến nơi đây, thế tử trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị. Vậy cái này Vương Dã? Lúc này, một bên nam nhân mở miệng hỏi. Cùng nhau sát. Thế tử lạnh rên một tiếng, thì loại này không thấy qua việc đời đồ vật, đột nhiên trợt phú nhất định sẽ bại lộ chúng ta tung tích. Xử lý Nobuhide Kamizumi thời điểm, đem hắn cùng nhau xử lý thuận tiện. Còn có cái kia túy tiên lâu. Đêm nay về sau, ta muốn nó hóa thành một tòa phế tích. Lời đến nơi đây, thế tử nắm đấm nắm chặt. Hắn trong hai mắt phun xuất một tia đỏ tươi mà lại khiếp người lạnh lẽo. Chương 1207, kế hoạch có biến. Chỉ chốc lát sau, túy tiên lâu đại sảnh. Cái gì? Nobuhide Kamizumi hai mắt trợn tròn, hắn nhìn trước mắt Vương Dã, kinh ngạc nói, ta. Đông doanh sát nhân ma. Còn cướp bóc đốt giết, làm sằng làm bậy, việc ác bất tận. Đang nghe được Vương Dã tự thuật về sau. Luôn luôn hàm dưỡng khá cao Nobuhide Kamizumi không kềm được. Sát nhân ma thì cũng thôi đi. Con mẹ nó cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Ta mẹ nó, đâu chỉ a. Nhìn vào Nobuhide Kamizumi phản ứng như thế, Vương Dã nhất thời tới sức mạnh. Hắn vỗ bàn một cái, mở miệng nói, đây đều là dễ nghe. Đối phương còn nói người háo sắc hết sức, mà lại khẩu vị cực nặng. Chuyên chào cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kìa 40-50 tuổi lão quả phụ ra tay, hỏa hỏa hơn phân nửa đông doanh. Cái này còn dư lại thật sự là khó nghe. Cái này khó nghe mức độ, ta đều nói không ra miệng a. Lời đến nơi đây, Vương Dã ngôn ngữ một trận. Hắn hai mắt thoáng nhìn, lặng lẽ dò xét Nobuhide Kamizumi phản ứng. Chỉ thấy Nobuhide Kamizumi một gương mặt già nua đỏ lên. Trợn lên trong đôi mắt thấm mãn tơ máu. Ngay cả song tay đều đang hơi hơi run rẩy. Hiển nhiên, Vương Dã phen này, chi tiết thuật lại, phía dưới. Quả thực đem hắn tức giận quá sức. Nhìn thấy Nobuhide Kamizumi phản ứng như thế, Vương Dã cũng không có nhàn rỗi. Đã thấy miệng hắn phong nhất chuyển, mở miệng nói, Nobuhide lão ca, ngươi là hiểu ta. Con người của ta từ trước đến nay trung thực bản phận, chưa bao giờ gây sự mang đến. Nhưng là vấn đề này muốn thả ở ta trên người, nhịn không được. Trong ngôn ngữ Vương Dã nháy mắt ra hiệu, biểu lộ phong phú đến cực điểm. Để cho người ta nhìn lên một cái thì không nhịn được muốn động thủ. Không phải. Nhìn vào Nobuhide Kamizumi phản ứng, một bên A cắt giật giật Vương Dã ống tay áo, lão mê tiền. Lời này của ngươi thật hay giả a? Thực có người muốn giết Nobuhide tiền bối a? Ngươi không phải là nói nhảm sao? Nghe được A cắt ngôn ngữ, Vương Dã chau mày một cái. Hắn lung lay trước mắt bọc giấy cùng ống trúc, mở miệng nói, cái này hóa công tán cùng khói lửa đều ở đây đây. Ta còn có thể nói bừa a? Hừ. Nhưng vào lúc này, Nobuhide Kamizumi lạnh rên một tiếng. Hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, bỗng nhiên đứng dậy, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Ý đồ mưu hại với ta còn chưa tính, lại còn dám như thế ác ý hãm hại. Vương trưởng quỹ, cái này hỗn trướng ở nơi nào? Ta hiện tại thì một đao bổ hắn. Lúc này Nobuhide Kamizumi giận không kềm được. Bản thân một đời si mê võ đạo. Cho dù là đến hoàng thất Santengu đứng đầu, vậy từ xưa đến nay nửa phần lười biếng. Như cũ mỗi ngày tôi luyện võ nghệ, cần cày không ngừng. Bây giờ Vương Dã trong miệng người không chỉ có nghĩ muốn giết mình. Lần này lại dám như thế nói năng lỗ mãng. Nghĩ đến đây, Nobuhide Kamizumi cũng không khỏi lửa giận dâng lên. Hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Ấy, Nobuhide lão ca ngươi bất giận. Nhìn vào Nobuhide Kamizumi bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra, cái này nóng giận hại đến thân thể, ngươi tức đi nữa phá hư thân thể. Đối phương như thế vũ nhục với ta sao có thể không tức? Nobuhide Kamizumi mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, ngươi đem đối phương cho ta địa chỉ. Ta hiện tại liền đi giết bọn hắn. Aota Nobuhide lão ca. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói, cái này thanh thiên bạch nhật, vang vang càn khôn. Ngươi dạng này công nhiên cầm đao trên đường phố đánh giết người khác, cái này không lộ vẻ ngài đối lý sao? Đúng lúc bọn họ hiện tại vô cùng tín nhiệm ta, cho nên chúng ta chính có thể lợi dụng điểm này tới cho bọn hắn gài bẫy a. Gài bẫy. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Nobuhide Kamizumi lông mày nhíu lại, như thế nào phía dưới? Đơn giản. Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, bọn họ không phải để cho ta cho ngài hạ độc sao? Đêm nay ngươi giả bộ trúng độc, ta kéo vang cái pháo hoa này dẫn bọn họ chạy tới. Đến lúc đó ngài tại tạm thời làm khó dễ, đánh hắn trở tay không kịp. Đến lúc đó ngài không chỉ có thể đánh bọn họ xuất khí, chúng ta vậy chiếm lý do a. Ý kiến hay. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Nobuhide Kamizumi gật đầu một cái, đã như vậy, đêm nay chúng ta ngay tại khách sạn làm tốt mai phục. Giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Khách sạn làm gì a? Lúc này Vương Dã lông mày nhíu lại. Mở miệng nói, nơi này lại có chút lệch, đánh lên ngài không thi triển được a. Chúng ta không bằng cái chỗ an bài ở ngoài thành. Như thế ngài động thủ cũng càng phóng khoáng a. Mẹ! Lão tử tân tân khổ khổ mới đem khách sạn cửa sổ cái bàn hoán qua một lần. Tuy nói dùng thiết hoa mộc cùng cây sắt gia trì, đao kiếm khó thương. Nhưng là Nobuhide Kamizumi là người tiên A. Đây chính là bổ sóng đoạn thủy, tức giận làm dạn núi thạch tồn tại. Nếu là đánh lên, điểm ấy bầy biện còn chưa đủ nhìn. Cuối cùng phải chính là cái đánh nhau chỗ chọn tại khách sạn bên ngoài, mình xem cũng không có gánh nặng. Có lý. Nobuhide Kamizumi gật đầu một cái, mở miệng nói, đã như vậy, thì toàn bằng vương trưởng quỹ an bài. Trường không như mực, trăng sáng trắng hơn tuyết. Đã là vào buổi tối. Trong trẻo lạnh lùng nguyệt quang hắt vẫy mà xuống, cho Kim Lăng thành phủ thêm một tầng tố xa. Hiu. Lúc này, theo một tiếng bén nhọn tiếng vang. Một làn khói hỏa phóng lên tận trời, ở giữa không trung đột nhiên nổ tung. Dương mắt nhìn lại, hỏa hoa lấp lóe, sáng chói đến cực điểm. Ở trong trời đêm lộ ra cực kỳ dễ thấy. Siêu, siêu, siêu. Theo cái pháo hoa này nổ tung nháy mắt. Hơn 10 tên thân mang áo đen người tất tất tốt tốt phi thân mà qua. Chỉ trong chốc lát, thuận dịp vây ở túy tiên lâu bốn phía. Ấy ui, các ngươi có thể tính đến. Ở nơi này hơn 10 tên hắc y nhân vây tại khách sạn bốn phía đồng thời, một thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, Vương Dã đẩy cửa chạy mà ra, hướng về phía mọi người nói kế hoạch có biến a. Kế hoạch có biến. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, thế tử trực tiếp lột xuống trên mặt hắc sa, chuyện gì xảy ra? Ngươi hạ độc bị phát hiện. Không có bị phát hiện. Nghe vậy, Vương Dã nhướng mày. Mở miệng nói, ta cái kia hóa công tán bỏ vào Nobuhide Kamizumi trong bầu rượu. Nhưng ai biết lão già này hắn không có uống. Ngược lại rót vào hồ lô rượu bên trong, nói muốn đi chim yến tước bên hồ câu cá vừa uống. Ngươi nói cái gì? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, thế tử biến sắc, hắn còn muốn đi chim yến tước hồ câu cá. Đúng a. Vương Dã cầu xin vẻ mặt mở miệng nói ra, người đã đi có một hồi. Các ngươi mau chóng tới a. Nếu là bị hắn phát hiện trong rượu có vấn đề, ta cũng phải đi theo chơi xong a. Trong lời nói, Vương Dã khắp khuôn mặt là sốt ruột. Giống như thực sợ hãi Nobuhide Kamizumi trả thù giống như. Ngươi thằng ngu này. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, thế tử mắng to một tiếng. Đã thấy hắn bỗng nhiên bắt lấy Vương Dã vạt áo, đột nhiên hất lên. Đem hắn ném cho bên cạnh hắc y nhân. Mang theo trước mặt hắn mở đường, tiến về chim yến tước hồ. Nếu là trong đó có trá, không nên do dự, cái thứ nhất trước hết giết hắn. Lời đến nơi đây, thế tử trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Là, nghe được thế tử ngôn ngữ, nam nhân này lên tiếng. Ngay sau đó hắn nắm lên Vương Dã thân thể nhảy lên, hướng thẳng đến chim yến tước hồ phi thân lao đi. Thấy vậy một màn, thế tử tái hiện bịt kín mạng che mặt. Cả người cùng một đám hắc y nhân thi triển khinh công, theo sát phía sau. Chương 1208, cái này sốc nổi diễn kỹ. Chỉ chốc lát sau, chim yến tước ven hồ. Thế tử đám người mang theo Vương Dã phi thân cực nhanh, chỉ trong phiến khắc liền đến nơi đây. Lúc này dương mắt nhìn lại. Nhưng thấy phía trước mặt hồ như gương, không gợn sóng. Mảng lớn hoa lau dập dờn mà ra. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống càng hiện ra một tia mỹ cảm mông lung. Hoa lau đãng bên trong. Nobuhide Kamizumi ngồi xếp bằng. Hắn đem cần câu định trước người, lẳng lặng chờ đợi con cá mắc câu. Đồng thời mở ra hồ lô rượu cái nắp. Chính đại miệng đem rượu nuốt vào trong bụng. Nhưng mà, cái này loại rượu nuốt vào trong bụng chốc lát, Nobuhide Kamizumi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đồng thời hắn mở miệng cả kinh nói, nội lực của ta làm sao sẽ tự mình tiêu tán. Không tốt, trong rượu này có độc. Hắn thanh âm kinh ngạc khá lớn. Ở trong màn đêm lan truyền ra ngoài lộ ra khá là rõ ràng. Nghe được Nobuhide Kamizumi ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi nhếch miệng. Mẹ, Nobuhide Kamizumi diễn kỹ này cũng quá sốc nổi a. Nếu là chúng độc không phải hẳn là thân thể xuất hiện triệu chứng. Sau đó tìm kiếm bốn phía có vô địch người mai phục. Sau cùng nghĩ biện pháp bước độc thoát thân sao? Hắn cái này trực tiếp giống lớn mà ra, là sợ đối phương nhìn không mà ra hắn đang diễn sao? Quỷ này cứt một dạng diễn kỹ. Đối phương làm sao có thể mắc câu? Hảo! Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc. Thế tử cười lạnh một tiếng, đối phương mắc câu rồi. Lời vừa nói ra, Vương Dã khí tức trì trệ. cả người kém chút một ngụm máu tươi phun mà ra. Thật đúng là mẹ kiếp có người mắc lừa. Khiếp sợ đồng thời, Vương Dã không khỏi nhìn Thế Tử hai mắt. Mẹ, đứa nhỏ này nhìn vào thật thông minh a. Như thế nào như thế sốc nổi diễn kỹ cũng có thể lên làm đây. Ngay tại Vương Dã hết sức kinh ngạc thời khắc, Thế Tử hướng về phía bên cạnh mấy nam nhân chỉ mấy người các ngươi. Đi lên thăm hắn một chút phải chăng còn có năng lực phản kháng. Siêu. Theo Thế Tử ngôn ngữ, bên người mấy người quần áo đen gật đầu một cái. Bọn họ thân thể khẽ động, đi tới Nobuhide Kamizumi một bên. Các ngươi, là ai? Nhìn vào cái này mấy người quần áo đen tới tại bên cạnh mình, Nobuhide Kamizumi, gian nan, nói chẳng lẽ là các ngươi cho ta hạ độc. Hắn từng chữ nói cũng cực kỳ dùng sức. Tay trái run rẩy giơ lên. Giống như không phải tại thống khổ. Mà là bên trên không ra nhà vệ sinh nghẹn khó chịu giống như. Cái này tai họa một dạng diễn kỹ. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi bưng kín mặt. Vô sỉ như hắn. Đối mặt Nobuhide Kamizumi diễn kỹ này thời điểm vậy không nhìn nổi. Lúc này, mấy người áo đen kia đá một cái bay ra ngoài Nobuhide Kamizumi cánh tay. Cả người thân thủ ở tại cổ tay một dựng. Tại cảm giác trong cơ thể cũng không có vận hành chân khí về sau, xoay người nói, nội lực đã tan hết. Làm rất tốt. Nghe được thanh âm này về sau, Thế Tử vỗ vỗ Vương Dã bả vai. Trên mặt tràn đầy thần sắc vui mừng. Đâu có đâu có. Vương Dã gật đầu một cái, giúp đỡ chính nghĩa, người người đều có trách nhiệm nha. Vậy cái này còn dư lại vàng lá. Đi trên hoàng tuyền lộ đòi đi. Không giống Vương Dã nói hết lời, Thế Tử cười lạnh một tiếng. Hắn hướng về phía một bên một người áo đen nói ra, đưa đến một bên, tiễn hắn lên đường. Nói ra, hắn thuận dịp đứng dậy hướng về Nobuhide Kamizumi đi đến. Vừa đi, còn vừa lột xuống mạng che mặt, Nobuhide tiền bối, còn nhớ kỹ ta sao? Nghe thấy lời ấy, Nobuhide Kamizumi dựa vào nguyệt quang vừa nhìn. Chợt, kinh ngạc nói, là ngươi. Lúc này Nobuhide Kamizumi tuyệt đối không nghĩ tới. Lại là Thế Tử muốn giết hắn. Là ta. Nhìn trước mắt Nobuhide Kamizumi, Thế Tử lạnh lùng nói. Hỗn trướng. Nghe vậy, Nobuhide Kamizumi mở miệng nói ra, ngươi lừa gạt Musashi đến Trấn Long Đàm chịu chết, ta đều không có tìm ngươi tính toán. Ngươi lại còn trái lại hại ta. Ha ha ha. Nghe được Nobuhide Kamizumi ngôn ngữ, Thế Tử không khỏi cất tiếng cười to. Đồng thời, hắn mở miệng nói, chuyện này chỉ có thể trách các ngươi ngu xuẩn, dễ như trở bàn tay liền bị ta đùa nghịch xoay quanh. Cái này có thể quái ai đây? Ta vốn nghĩ để cho ngươi sát hại chết phụ thân ta Ngọc Thân Vương người. Sau đó lại để cho Đại Đạo Tông người giết các ngươi. Chỉ tiếc Đại Đạo Tông người quá ngu, toàn bộ chết tại trong tay của ngươi. Bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ được tự mình xuất thủ. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Nobuhide Kamizumi đều là giật mình. Nhất là Vương Dã. Chẳng trách mình ở Trấn Long Đàm sẽ bị Musashi tập kích. Nobuhide Kamizumi lại sẽ đến khách sạn tìm phiền toái. Suy nghĩ cả nửa ngày. Lại là mẹ nó tiểu tử này ở sau lưng giở trò quỷ. Mẹ! Như bản thân sớm biết như vậy, nên cùng làm thịt cha hắn Ngọc Thân Vương một dạng. Tự tay làm thịt hắn. Nhưng như kim thượng suối Kamizumi cùng A Cát bọn người tại, tự mình ra tay đã là không thể nào. Chỉ có Nobuhide Kamizumi đại lao. Vương Dã trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, Nobuhide Kamizumi nhìn vào Thế Tử, mở miệng nói, Đại Đạo Tông. Ngươi là cái hành tung của ta tiết lộ cho Đại Đạo Tông. Đó là hiển nhiên. Nhìn vào Nobuhide Kamizumi ánh mắt khiếp sợ, Thế Tử mở miệng nói, nếu không phải như thế. Bọn họ như thế nào lại nhanh như vậy tìm được còn ngươi? Nhưng mà ngươi cũng đừng quá tức giận. Sau khi ngươi chết, ta sẽ đem cái chết của ngươi tin tức truyền về Đông Doanh. Hắn nguyên nhân cái chết dĩ nhiên là được Đại Đạo Tông chặn giết, sau đó ngươi cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Kể từ đó, bản Thế Tử đùa nghịch một vòng, lại có thể toàn thân mà lui. Còn có thể thu hoạch được Đại Đạo Tông hảo cảm. Ha ha ha ha. Lời đến nơi đây. Thế Tử phát ra liên tiếp cười như điên. Hừ hừ hừ. Ngay tại Thế Tử cười như điên thời điểm, Nobuhide Kamizumi vậy phát ra liên tiếp thấp giọng tiếng cười. Tiếng cười trầm thấp hữu lực. Nghe được trong lòng người phát run. Người cười cái gì? Nhìn trước mắt Nobuhide Kamizumi, thế tử mở miệng lạnh giọng nói ra. Ta cười các ngươi quá ngu. Nghe vậy, Nobuhide Kamizumi ngẩng đầu lên, các ngươi thật chẳng lẽ cho rằng ta nội lực hoàn toàn không có. Lời đến nơi đây, Nobuhide Kamizumi thân thể nhảy lên một cái. Hắn đồng thời trưởng làm đao, đột nhiên vung xuống. Ông! Chỉ một thoáng, một đạo dồi dào đao khí cực nhanh mà ra, hướng về hắn mạnh mẽ chém tới. Thấy một màn như vậy, thế tử trong lòng khẽ động. Hắn dưới chân phát lực thân thể cấp biến, mới khó khăn lắm tránh thoát một đao kia. Nhưng dù vậy, vẫn có vài đầu tóc được đao khí chém xuống, phiêu linh xuống tới. Hỗn trướng! Nhìn đến đây, thế tử trong nháy mắt hiểu rõ ra cái kia cẩu trưởng quỹ dám gạt ta. Nói ra, hắn quay đầu nhìn về phía vương giã một bên kia. Hướng về phía vương giã bên cạnh hắc y nhân, mở miệng nói còn đứng ngây đó làm gì? Giết hắn! Biết mình được vương giã bán về sau, thế tử muốn giết vương giã hả giận. Lời vừa nói ra, một thân bên cạnh hắc y nhân đang muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang lặng lẽ truyền đến. Ngay sau đó một quả đạn hoàn phá không mà ra, chính đánh vào cái này hắc y nhân đầu lâu phía trên. Phốc! Nhất thời đang lúc một trận huyết vụ nhẹ nhàng bồng mà lên. Cái này hắc y nhân mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Cả người thân thể mềm nhũn, trực lăng lăng mới ngã xuống đất, lúc ấy không có khí tức. Hỏa súng! Nghe được tiếng này vang, thế tử trong lòng giật mình. Đồng thời lại cực kỳ nghi hoặc. Cái này hỏa súng giết người, cần tại trong vòng trăm bước. Bây giờ trong vòng trăm bước đều không người khác, cái gì hỏa súng có thể cách khoảng cách xa như vậy giết người? Chương 1209, trích tinh súng. Yến Tước Hồ trăm bước ra ngoài trong rừng cây. A Cát đám người cầm trong tay dây gai, nhìn vào một bên Tiêu Mộc Vân. Trên một gương mặt viết đầy kinh ngạc. Chỉ thấy Tiêu Mộc Vân nằm dạp trên mặt đất. Hắn trong ngực chính ôm một căn dài ước chừng 3 thước hỏa súng, hướng về xa xa hắc y nhân nhắm chuẩn. Đây là hỏa súng. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân trong tay hỏa súng, A Cát mở miệng nói, như thế nào dài như vậy? Đây là trích tinh súng. Một bên ngắm chuẩn lấy xa xa hắc y nhân, Tiêu Mộc Vân một bên lên tiếng nói, là lúc đầu hỏa súng cải. Lúc đầu hỏa súng đạn hoàn dịch dung quay cuồng, hơn nữa đánh không xa. Trong vòng trăm bước đả thương địch thủ toàn mẹ nó dựa vào vận khí, chứ nói chi là ngoài trăm bước. Cho nên ta đặc biệt mời người tại nòng súng nội khắc một đầu thứ 18 xoắn ốc lỗ khảm, kể từ đó không chỉ có thể phòng ngừa đạn hoàn quay cuồng, vẫn là để xoay tròn ra. Vừa phát oanh ra, ngoài trăm bước cũng là chỉ đâu đánh đó. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trong tay bóp cơ quan. Lại một tiếng vang trầm. Một quả đạn hoàn từ súng miệng bay ra, chính đem một người áo đen đầu lâu nổ cái xuyên thấu. Kỳ huyết sương mù nhẹ nhàng bồng mà lên, trong đó còn kèm theo trắng bóng óc. Tê! Thấy một màn như vậy, A Cát đám người không khỏi sững sờ. Cái đồ chơi này quả nhiên là thiện xạ, uy lực của nó còn phải vượt qua bình thường tiễn nỏ mấy lần. Những vật này, nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, Trương đạo trưởng dạy ngươi. Được Bạch Lộ Hạm hỏi lên như vậy. Tiêu Mộc Vân đầu tiên là sững sờ. Những vật này tất cả đều là ngày công việc mật lục bên trong hỏa súng thiên bên trên ghi lại đồ vật. Đến từ Trầm Vấn Thiên tư tưởng. Tiêu Mộc Vân cũng là ở suy nghĩ mấy ngày về sau, mới tìm thợ rèn phân lửa tạo ra một cái như vậy đồ vật. Lúc này đột nhiên bị người hỏi, hắn vậy có chút bối rối. Dù sao, ngày công việc mật lục bậc này vô thượng bảo điển vẫn là biết người càng ít càng tốt. Nếu là người người đều biết, bản thân làm không cẩn thận chính là cái tiếp theo Trầm Vấn Thiên. Cái gì đó? Nghĩ đến nơi này, Tiêu Mộc Vân lập tức thì bệnh bắt đầu nói dối, mấy ngày trước đây ta thấy một lão trượng hành tẩu không tiện. Thế là thuận dịp đem hắn đưa về nhà. Hắn nhìn ta thông minh lanh lợi, thì cho ta vật này, để cho ta ném chim chơi. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, đám người lông mày nhíu lại. Lúc này bọn họ đang chuẩn bị tiếp tục nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, thế tử thanh âm đột nhiên truyền đến có mai phục. Mau bỏ đi. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thế tử đám người đột nhiên quay người liền chuẩn bị thoát đi. Ngay tại lúc này, thấy được một màn trước mắt, A Cát đám người khẽ quát một tiếng kéo. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau xả đông trong tay dây gai. Bành! Theo dây gai khẽ động, liên tiếp dây cung thanh âm chấn động truyền đến. Theo tiếng này vang, vô số tiễn nỏ từ dưới đất đột nhiên bắn ra, chính đánh vào chuẩn bị thoát đi hắc y nhân trên người. Vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó dẫn đầu vọt lên hắc y nhân được tiễn nỏ đâm trúng lồng ngực. Lập tức ngã trên mặt đất không có khí tức. Thoáng một cái mắt công phu, thế tử mang tới hơn 10 danh hắc y nhân thuận dịp chết hơn phân nửa. Nhìn đến đây, thế tử biến sắc. Chả trách muốn đem chỗ chọn tại Yến Tước Hồ bên. Suy nghĩ cả nửa ngày nơi này mẹ nó có cơ quan. Nghĩ đến nơi này, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Dã, Cẩu Vật, người chơi âm. Trong ngôn ngữ lông mày của hắn nhíu chặt. Gân xanh trên trán bạo khởi, lộ ra hết sức phẫn nộ. Ai, giờ cho lại như thế nào đây? Nhìn vào thế tử bộ dáng, Vương Dã tiện hề hề nói, người đánh ta a, ngu ngốc. Ta giết ngươi. Nhìn vào Vương Dã như thế đáng đánh bộ dáng, thế tử nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn dưới chân phát lực liền chuẩn bị hướng về Vương Dã phóng đi. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo đao khí chém xuống mà xuống, ngăn tại trước người hắn. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Nobuhide Kamizumi trừng mắt mắt lạnh lẽo, mắt tàng sát phạt, nói thế tử điện hạ. Đối thủ của ngươi là lão phu. Hắn mỗi chữ mỗi câu cắn cực nặng, một luồng áp lực vô hình trước mặt á. Nhìn một cái thoáng như cái kia hỏa bên trong tu la, để cho người ta sợ hãi hết sức. Đáng chết. Thấy một màn như vậy, thế tử chửi nhỏ một tiếng, dù sao hôm nay không thoát thân nổi. Ta thuận dịp liều mạng với ngươi. Nói ra, hắn hướng về phía một bên còn lại hắc y nhân nói đến, bất kể như thế nào, cho ta giết cái này cẩu trưởng quỹ. Chính là tử, hắn cũng phải xuống dưới chôn cùng. Lời ấy dứt lời quanh người hắn chấn động. Nhất thời đang lúc một cỗ âm lãnh mà lại cáu kỉnh nội lực mãnh liệt mà lên. Như thế nội lực cùng một chỗ, nhưng thấy Yến Tước Hồ trên mặt ngưng lên rồi một tầng hàn băng. Hắn trong hai mắt đỏ tươi ẩn ẩn sơn đông. Cuối cùng giống như mãnh thú thở dốc giống như. Ân. Nhìn vào thế tử biến hóa như thế, Vương Dã trong lòng khẽ động, Bắc Hải huyền quy tinh huyết, chấn long đàm ma long khí tức. Nhìn đến cái này là một thiên tài địa bảo chất đống ấm sắc thuốc. Chỉ tiếc nội lực trống mà không thuần, phong phú mà không tinh. Đừng nói là Nobuhide Kamizumi, chính là A Cát đến cũng có thể đánh hắn đau đến không muốn sống. Hưu. Ngay tại Vương Dã suy tư thời khắc, một tiếng bén nhọn âm thanh xé gió truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người áo đen lấn người tiến lên, cầm đao hướng về Vương Dã vào đầu chém tới. Nhưng mà đối mặt như thế hắc y nhân, Vương Dã lại thản nhiên bất động. Bành! Ở nơi này một đao sắp rơi xuống thời khắc, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó cái này hắc y nhân đầu lâu được một quả đạn hoàn xuyên qua, trực tiếp ngã trên mặt đất bỏ mình tại chỗ. Tiểu tử thúi này học ngày công việc mật lục quả nhiên khác nhau. Thấy một màn như vậy, Vương Dã khóe miệng hơi hơi dương lên, cái này nguyên lai chỉ có thể đánh một chút điều làm ám khí hỏa súng, thế mà có thể ngoài trăm bước sát những sát thủ này. Quả thực tốt. Ngay tại Vương Dã âm thầm vui mừng thời khắc, A Cát nhìn vào Tiêu Mộc Vân trong tay trích tinh súng, mở miệng đều nói Tiêu tiểu huynh đệ. Người cái này hỏa súng lợi hại a, chỉ đâu đánh đó. Cũng cho ta chơi đùa chứ. Cái gì? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra cái này không thể được. Cái này trích tinh súng phóng ra cần nhất định kỹ xảo. Nếu không rất dễ dàng đánh vạt ra. Này nha, cần cái gì kỹ xảo a? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, A Cát khoát tay áo, không phải chính là kiêu kiêu cơ quan sự tình nha. Ta lấy cục đá ném chim đó cũng là bách phát bách trúng, lệ vô hư phát. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không sai lầm. Trong ngôn ngữ A Cát cái bộ ngực đập đùng đùng vang, trên một gương mặt tràn đầy tự tin. Ngươi, xác định. Tiêu Mộc Vân lúc này vẫn có chút chần chờ, Vương trưởng quỹ thế nhưng là đứng ở chỗ đó, ngươi nếu là đánh không cho phép. Hậu quả kia thế nhưng là... Yên tâm đi. Không giống Tiêu Mộc Vân nói hết lời, A Cát ngắt lời nói, ta đều cứu hắn bao nhiêu lần. tuyệt đối không gây thương tổn được hắn. Cái kia, được a. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, vừa vặn cái đồ chơi này về sau đẩy tinh thần đỉnh bả vai ta đau. Ngươi tới chỉ ngươi tới. Ngươi nhớ kỹ, cánh tay phát lực, dùng thiên môn tinh tú nhắm chuẩn đối phương chút bên trên một điểm vị trí. Lúc này chính là Tây Phong, ngươi cần nhắm hướng Đông. Lúc này Tiêu Mộc Vân khởi đầu để A Cát dùng như thế nào? Không cần. A Cát khoát tay áo, mới vừa rồi nhìn ngươi phóng nhiều như vậy thương, nhìn đều nhìn sẽ. Nói ra hắn học Tiêu Mộc Vân bộ dáng đem trích tinh súng ôm vào trong ngực, mở miệng nói, không phải chính là như vậy nha. Nhắm chuẩn, chụp cơ quan. Cùng ném chim giống nhau như đúc, căn bản không cần để. Nói ra, A Cát nhắm ngay một cái phóng tới vương giã hắc y nhân, trực tiếp khấu vang cơ quan. Bành! Theo chấn động sương mù phiêu khởi. Một quả đạn hoàn hướng thẳng đến vương giã đầu bay đi. Chương 1210, cha ngươi là ta giết. Yến Tước Hồ bên, vương giã đứng tại chỗ thản nhiên bất động. Ở bên cạnh hắn, một đám hắc y nhân cầm cương đao trong tay sợ hãi rụt rè, không dám lên nửa trước phân. Những người áo đen này đều vô cùng hiểu rõ. Ngoài trăm bước trong rừng cây đang có hỏa súng nhắm chuẩn. Lúc này ai dám hành động thiếu suy nghĩ đối vương giã xuất thủ. Nhất định là bị oanh nổ đầu đầu lâu kết quả. Nhìn trước mắt những người áo đen này phản ứng, vương giã không khỏi lộ ra mỉm cười. Trước mắt một màn này, cực kỳ giống năm đó hắn quát tháo phong vân, khiến cho quần hùng e ngại, không dám xuất thủ hình ảnh. Chỉ bất quá ngày trước quần hùng sợ hãi là của hắn phích lịch thủ đoạn. Bây giờ những người áo đen này sợ hãi lại là bên ngoài trăm bước Tiêu Mộc Vân hỏa súng. Ngay tại vương giã đắc ý thời khắc, một tiếng vang trầm truyền đến. Tìm theo tiếng xem xét, chỉ thấy một quả đạn hoàn phá không mà ra. Chính hướng về đầu lâu mình đánh tới. Thấy một màn như vậy, vương giã không khỏi sướng sờ. Ta mẹ nó. Cái này đang yên đang lành, đạn hoàn như thế nào hướng về phía đầu mình đến đây? Tiêu Mộc Vân hỏa súng như thế không đáng tin cậy sao? Lúc này vương giã cũng không phải e ngại cái này hỏa súng uy lực. Nho nhỏ này hỏa súng uy lực có hạn. Chớ nói tổn thương hắn. Ngay cả hắn cương khí hộ thân cũng không phá nổi. Nhưng bây giờ A Cát bọn người ở bốn phía nhìn xem hắn. Nếu là đạn hoàn đánh vào trên hộ thân cương khí, trong khoảnh khắc bản thân sẽ bị bại lộ. Hưu. Liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kêu to truyền đến. Dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy một đạo lam sắc kình lực phá không mà ra, chính đánh vào cái này đạn hoàn phía trên. Theo một tiếng vang trầm, một viên này đạn hoàn trong nháy mắt bị oanh thành bột mịn. May mắn. Thấy một màn như vậy, vương giã gánh nặng trong lòng liền được giải khai. May mắn đạo này kình khí tới kịp thời. Nếu không, bản thân ngày hôm nay cao thấp phải đem đáy lộ ra đi. Hiu, hiu, hiu. Nhưng vào lúc này, lại mấy tiếng kêu to truyền đến. Ngay sau đó nói đạo u lam sắc kình khí xuyên không mà qua. Trong khoảnh khắc liền đem bốn phía hắc y nhân giết sạch sành xanh. Nhìn đến đây, vương giã gật đầu một cái. Xuất thủ mau lẹ như gió, mà lại giết người gọn gàng. Thủ đoạn như thế, người xuất thủ hẳn là Trần Trùng không thể nghi ngờ. Làm tốt lắm a Trần Trùng. Lúc này, trong rừng cây A Cát hướng về phía Trần Trùng giơ ngón tay cái lên, nhờ có người phản ứng nhanh. Bằng không thì sự tình thì lớn rồi. Người mẹ nó còn có mặt mũi nói. Không đợi hắn nói hết lời, một bên Bạch Lộ Hạm nhấc chân chính là một cước, nếu là không có Trần Trùng xuất thủ. Lão mê tiền thì khai báo trong tay ngươi. Hiển nhiên, Bạch Lộ Hạm cũng đối A Cát mới vừa rồi liều lĩnh hành vi khá là tức giận. Cái này có thể trách ta sao? Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, ta rõ ràng nắm hắc y nhân. Cái này đạn hoàn lại hướng về lão mê tiền đầu đi. Đây đều là hỏa súng vấn đề. Ngươi bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng mở miệng nói ra, người ta Tiêu tiểu huynh đệ đều nói rồi. Lúc này cạo Tây Phong, ngươi phải hướng phía đông nhắm chuẩn. Ngươi là nghe cũng không nghe, mở miệng một tiếng ngươi đều hiểu. Bây giờ quả nhiên đã xảy ra chuyện a. Lời vừa nói ra, A Cát đang chuẩn bị nói cái gì. Ông, Mà như vậy thời điểm một tiếng vang trầm truyền đến. Theo cái này vang trầm, một cỗ xương hàn vô cùng khí tức thoáng như kình phong giống như quét sạch ra. Kình phong những nơi đi qua, tuyết rơi nhiễm xương. Nhìn một cái băng hàn đến cực điểm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thế tử quanh thân chân khí quanh quẩn. Một đầu đỏ lam xen nhau chân khí hàng dài phá không mà ra. Chính hướng về Nobuhide Kamizumi mạnh mẽ đánh tới. Hừ. Nhìn thấy chân khí này hàng dài chạm mặt tới, Nobuhide Kamizumi lạnh rên một tiếng, như thế điêu trùng tiểu kỹ cũng dám động thủ với ta. Phá vỡ cho ta. Theo cái này hừ lạnh một tiếng, bàn tay hắn làm đao trong nháy mắt chém xuống. Một thoáng thời gian nhất đạo kim sắc đao mang xé phong xà tức giận, phá không mà tới. Trực tiếp chém vào chân khí này hàng dài phía trên. Oanh long. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng như là lôi minh nổ mạnh. Đầu này chân khí hàng dài ở trong khoảnh khắc trong nháy mắt tán loạn ra. Không chỉ có như thế. Cái này kim sắc đao khí thế đi không giảm, mạnh mẽ chém vào thế tử trên đầu vai. Phốc thử. Theo một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang. Thế tử cánh tay phải ngay tiếp theo bả vai, được đạo này kim sắc đao khí trực tiếp gọt đi. Trong lúc nhất thời huyết như dũng tuyền, phun ra. Tại ngân nguyệt chiếu rọi xuống lộ ra hết sức dễ thấy. Còn không đợi thế tử lên tiếng kêu rên, Nobuhide Kamizumi thân thể nhoáng một cái trực tiếp xuất hiện ở trước mặt. Đồng thời, mở miệng nói, mặc dù ngươi đem hết âm mưu quỷ kế. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, đây đều là uổng công. Lời đến nơi đây, Nobuhide Kamizumi lật bàn tay một cái trực tiếp khắc ở thế tử ngực. Đồng thời, trầm giọng nói, phát kình. Ông! Theo Nobuhide Kamizumi ngôn ngữ, một cỗ thoáng như nước lũ nội lực mãnh liệt cuộn trào ra. Mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn kình lực to lớn, dù hắn uống vào huyền quy tinh huyết, nuốt ma long trái tim, kinh mạch tạng phủ vô cùng bền bỉ. Nhưng được cái này kình lực xông lên. Hắn kinh mạch tạng phủ vậy vỡ vụn thành từng mảnh ra. Không chỉ có như thế. Cái này cường đại xung lực đem hắn phản chấn mà ra. Cả người như là diều đứt dây đồng dạng, mạnh mẽ ngã ở vương giã bên chân. Phốc. Rơi trên mặt đất trong nháy mắt, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu đen. Trong đó còn kèm theo lẻ tẻ nội tạng mảnh vụn. Bởi vậy có thể thấy được, Nobuhide Kamizumi chiêu này kình lực chân. Chật chật chật. Nhìn vào ngược lại ở bên người thế tử, vương giã lắc đầu thực bi tê hàm a. Dù là ăn nhiều ngày như vậy vật liệu địa bảo, cũng vẫn là rơi vào cái kết quả như vậy. Lăn lộn, hỗn trướng. Nhìn vào bên cạnh vương giã, thế tử mở miệng chật vật nói ra, nếu không phải ngươi bán đứng với ta. Lần này tử. Hẳn là ngươi và Nobuhide Kamizumi. Trong ngôn ngữ, cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vương giã, trong đó tràn đầy oán độc. Có đúng không? Nghe được thế tử ngôn ngữ, vương giã cười cười. Hắn chậm rãi ngồi xuống thân thể, dụng thanh âm cực thấp nói ra, phụ thân của ngươi là Ngọc Thân Vương đúng không? Ngươi lừa gạt Musashi cùng Nobuhide Kamizumi qua đây, đều là muốn thay cha báo thù đúng không? Là... Lại như thế nào? Lúc này thế tử chật vật nói ra. Lúc này hắn dĩ nhiên kinh mạch đứt từng khúc, tạng phủ vỡ vụn. Nhưng bởi vì huyền quy tinh huyết cùng ma long trái tim đều có cường đại sinh cơ duyên cớ. Khiến cho hắn hôm nay treo một hơi cuối cùng, không có lập tức mất mạng. Vậy ta có thể nói cho ngươi biết. Vương giã lắc đầu, hắn hướng về bốn phía nhìn thoáng qua. Tại xác định không người có thể sau khi nghe được. U nói ra, cha ngươi Ngọc Thân Vương, chính là ta sát. Lời vừa nói ra, thế tử hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn vào vương giã, cả người kịch liệt thở hổn hển. Ngay cả thân thể đều tại mãnh liệt run rẩy, nhìn qua vô cùng thống khổ. Nhìn vào thế tử bộ dáng, vương giã mỉm cười, tiếp tục nói, ngay tại Kim Lăng thành Tây Giã trong hồ. Lúc ấy hắn thời điểm thế nhưng là liền chút cặn bã đều không còn lại. Cái này... Ta nhưng khi nhìn chân thực. Lời đến nơi đây, vương giã nhếch miệng lên một tia đùa cợt ý vị. Ngươi. Nghe vậy, thế tử nhìn vào vương giã, khó nhọc nói, ngươi. Ngươi. Phốc. Liên tiếp nói mấy cái ngươi về sau, hắn đột nhiên huệ xuất một ngụm máu đen. Cả người hai mắt trợn lên, mất mạng tại chỗ.